Cẩm nang sinh tồn của kẻ mê ăn ở cổ đại. Chương 181. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng ấy lập tức quay về phòng viết một bức thư, định ngày mai sẽ gửi đến tướng Dương bá phủ. Phu nhân xem xong chắc chắn sẽ rất vui mừng. Hai người nói chuyện về đồ ăn xong thì im lặng một lúc, bầu không khí cũng không hề gượng gạo, có một sự yên bình an tâm. Tả Tuân đổi tay quạt cho nàng, đột nhiên nhớ đến Chu thị, hỏi: "À, thương tích của nhị tẩu thế nào rồi?" "Chắc là không nặng lắm, hôm nay đã đòi xuống giường đi lại rồi." Tạ Tuân ồ một tiếng rồi lại im lặng. Hắn không nhắc thì thôi, vừa nhắc Khương Thư Yểu lại nhớ đến những suy nghĩ rối bời như tơ vò, ngẩng đầu nhìn Tạ Tuân. Hắn ngồi thẳng lưng nhìn về phía trước, vẻ mặt lạnh lùng, nhưng Khương Thư Yểu chỉ cần nhìn một cái là biết hắn đang thất thần. Sự tương phản vừa đáng yêu vừa buồn cười này khiến lòng nàng thả lỏng, đột nhiên hỏi ra điều thắc mắc trong lòng: "Chàng có biết chuyện của nhị tẩu không?" Tạ Tuân hoàn hồn, cúi đầu nhìn nàng. "Chuyện gì?" Khương Thư Yểu kể lại chuyện Chu thị gây rối ở Thọ Ninh Đường hôm đó. Tạ Tuân vốn chẳng để tâm đến chuyện nội trạch, lại càng không ai dám bàn tán trước mặt hắn, nên đây là lần đầu hắn nghe được chuyện này. Nghe được nửa chừng, hắn đã nhíu chặt mày. Khương Thư Yểu nói xong, trong lòng bất an, không muốn bỏ lỡ bất kỳ biểu cảm nào trên gương mặt hắn. "Thật là..." Hắn thở dài, không đưa ra nhiều nhận xét. Qua vài giây, hắn bỗng cúi đầu nhìn chăm chú vào Khương Thư Yểu. "Vậy có phải vì chuyện này mà nàng thương xót nhị tẩu không?" Khương Thư Yểu sửng sốt. "Ta nấu cơm cho tẩu ấy là để báo đáp ân cứu mạng." 186 Hinako lẽ là vì đêm nay gió mát trăng thanh thích hợp tâm sự, hoặc có lẽ là vì dáng vẻ Khương Thư Yểu xõa tóc nằm trên ghế dài quá đỗi thư thái. Tạ Tuân do dự hồi lâu rồi vẫn nói: "Ta có thể cảm nhận được từ lời nói của nàng sự thương xót đối với nhị tẩu và sự bất mãn đối với nhị ca." Có lẽ vì Tạ Tuân ít nói, lại hiếm khi bộc lộ cảm xúc, nên dù hắn là một tài tử danh tiếng, Khương Thư Yểu vẫn luôn cho rằng hắn hơi chậm chạp trong việc nhìn thấu lòng người. Hắn vạch trần suy nghĩ của nàng một cách trực tiếp như vậy, nàng cảm thấy hơi ngượng ngùng, hơi lo lắng vì sợ hắn nhìn thấu nhiều tâm tư hơn nữa. Tạ Tuân lại dừng lại ở đây, chỉ bình thản nói: "Nàng không phải là nhị tẩu, ta cũng không phải là nhị ca." Một câu nói đơn giản, khiến Khương Thư Yểu trằn trọc suốt đêm không ngủ được, cứ cảm thấy không giống như lời hắn thường nói. Nghe như lời tình tử, như lời hứa hẹn, lại như một câu nói bình thường nhất. Nàng tâm trạng phức tạp, những suy nghĩ vốn đã rối bời giờ lại càng rối hơn bởi câu nói ấy của hắn, đành phải mắng Tạ Tuân một trận cho hà giận. Ăn nhiều như vậy mà không bịt được miệng hắn, yên phận là một cái máy nếm thức ăn vô tình và máy dọn đồ thừa không tốt sao? Sao lại phải nói những lời khiến người ta xao xuyến như vậy? Chu thị thấy Khương Thư Yểu thỉnh thoảng lại thất thần, không nhịn được tò mò, hỏi: "Muội làm sao vậy?" Khương Thư Yểu hoàn hồn, xoa xoa mặt: "Không sao cả, chỉ là cảm thấy trong lòng hơi rối, không lý giải được." Chu thị không giống Từ thị, không phải là người hay khuyên bảo, vừa ăn cơm ngon lành vừa nói: "Vậy thì đừng quan tâm nữa, dù sao cũng sẽ có kết quả, cứ để mặc tự nhiên là được. Có những chuyện càng cố gắng thì càng không có kết quả tốt." Nàng ấy xúc sạch cơm, sảng khoái lau miệng: "Ta đã hiểu ra rồi, trời lớn đất lớn, món ngon lớn nhất." Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Thư Yểu bị nàng ấy chọc cười, hóa ra Chu thị không cay nghiệt lại đáng yêu như vậy. Nàng, à, một tiếng, nhớ ra chuyện chính. "À phải rồi, hôm nay là sinh thần của A Chiêu và A Diệu. Muội định tối nay nấu một bữa cơm mừng cho chúng, nhị tẩu có đến không?" Chu thị vốn không hòa thuận với đại phòng, trợn mắt nhìn nàng. "Ta đến làm gì?" Nàng ấy chẳng nói chuyện với Tạ Chiêu Tạ Diệu mấy. Cách chương